Túy Tràn Cửu Thập Lục, chương 106, đó không phải tiếng pháo hoa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thượng Nguyên phố xá rực rỡ ánh đèn lồng muôn màu. Lục Niệm và A Vi đến quảng khách lai, mang theo cho Tiểu Nan một chiếc đèn lồng hình thỏ. Tiểu Nan lớn hơn so với năm ngoái, tròn trịa, mũm mĩm, giọng nói tuy chưa lưu loát nhưng với người quen lại vô cùng thân thiết. Nhận lấy đèn lồng, bé Lý Nhí cảm ơn Lục Niệm bằng giọng ngọt lịm. Lục Niệm chơi đùa với bé một lúc, rồi sau khi đặt bé xuống, nàng nghiêng đầu, khẽ hỏi A Vi. Lúc tháng chạp bắt thỏ, con không để bé nhìn thấy chứ? A Vi bật cười, sao lại để bé thấy được? Bình thường giết gà giết vịt thì không sao, nhưng thỏ thì tuyệt đối không giết trước mặt bé. Trẻ nhỏ ở độ tuổi này chưa cảm nhận được hết vị ngon của những món như thịt thỏ, nhưng lại biết thỏ rất đáng yêu. Không khéo lại làm bé sợ hãi. Lục Niệm lên lầu vào nhã tọa, ngồi cả nửa ngày trời. Tiếng ồn ào náo nhiệt ngoài phố lên đến đỉnh điểm khi màn đêm buông xuống. Những chiếc đèn lồng lớn nhỏ lần lượt được thắp sáng, khiến cả con phố Tây rực rỡ sắc màu. Lục Niệm kéo ghế ngồi sát bên cửa sổ, vừa ngắm đèn lồng vừa ngắm dòng người tấp nập qua lại. Không biết từ lúc nào, cơn buồn ngủ chậm chậm kéo đến. A Vi nhẹ nhàng đắp thêm cho nàng một tấm chăn mỏng, dặn dò thanh âm trông chừng. Rồi rời đi xuống bếp. Trong bếp, nồi bánh trôi nước đang sôi lăn tăn, từng viên bánh tròn trịa, trắng tinh nổi bồng bềnh trên mặt nước. Ngoài sân, Tiểu Nan cầm đèn lồng chạy tung tăng, vừa chạy vừa cười khúc khích, tự làm mình vui vẻ không thôi. A Vi đứng nhìn bé, không nhịn được bật cười. Hồi nhỏ nàng cũng rất thích chơi đèn lồng. Lúc ấy, Kim Thủ Vi, tức là nàng của quá khứ, năm nào vào dịp Thượng Nguyên cũng có vô số đèn lồng. Đèn do người thân tặng, do các ca ca mua từ phố về, có cả đèn do ông ngoại làm thủ công, hay những chiếc đèn cầu an do phụ mẫu xin ở chùa. Mẫu mã đa dạng, đủ mọi kích thước, treo đầy trên các cành cây ngoài cửa sổ. Tết cuối cùng trước khi rời khỏi kinh thành là lần nàng có nhiều đèn lồng nhất. Trước Tết, phụ thân nàng đã nhận được lệnh điều truyền, quyết định sau Tết sẽ lên đường. Vì vậy, dù chưa đến đúng ngày lễ, nàng đã có vô số đèn lồng. Đếm không xuể, treo không hết trên cây thì treo dọc hành lang, cái nào đặc biệt thích, nàng giữ lại treo trong phòng. Một đứa trẻ 4 tuổi, tính khí thay đổi thất thường. Hôm nay thích chiếc này, mai lại thích chiếc khác, suốt ngày năn nỉ các bà vú đổi vị trí đèn cho mình. Những chuyện nhỏ nhặt đó, ban đầu A Vi không nhớ rõ. Nhưng sau khi đến Trung Châu, mẫu thân nàng thỉnh thoảng nhắc lại để chọc cười. Mỗi lần bị nhắc, nàng lại đỏ mặt xấu hổ. Nên mới khắc sâu vào ký ức. Hồi đó nàng từng nghĩ, mấy chuyện trẻ con 4 tuổi nghịch ngợm, nhõng nhẽo như thế, qua rồi thì thôi. Dù sao lớn thêm chút nữa, 6 tuổi cũng bắt đầu biết. Giữ thể diện, không muốn bị trêu chọc nữa, mẫu thân mà cứ nhắc mãi thì thật là xấu tính. Nhưng sau này, khi bị Hoa Mama bế vội rời khỏi nhà giữa đêm khuya, buộc phải lớn lên trong sự mơ hồ và bất đắc dĩ. Những ký ức thuở ấu thơ dần phai nhạt. Chỉ còn lại vài hình ảnh mơ hồ xen lẫn rõ ràng, khiến A Vi tiếc nuối và hối hận. Nàng từng là một đứa trẻ nghịch như pháo, chắc chắn đã gây ra không ít trò cười. Giá như mẫu thân trêu chọc nàng nhiều thêm chút nữa, để nàng còn nhớ được nhiều kỷ niệm hơn. A Vi tỉ tỉ, giọng nói nhỏ nhẹ vang lên bên cạnh, kéo A Vi trở lại thực tại. Nàng cúi xuống, nhìn thấy Tiểu Nan đang đứng trước mặt. Liền hỏi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sao thế, tỷ tỷ không chơi à? Tiểu nương ngẩng đầu hỏi, đôi mắt long lanh như ánh trăng nhỏ. A Vi bật cười, xoa nhẹ gương mặt bầu bĩnh của bé. Tỷ đang nghĩ xem đèn nào là đẹp nhất, nàng thầm hỏi bản thân. Trong số những chiếc đèn lồng ấy, đêm cuối cùng trước khi rời khỏi kinh thành, mình đã đặt chiếc nào trong phòng? Tiểu Nan vui vẻ giơ cao chiếc đèn lồng thỏ của mình. Đèn thỏ đẹp nhất, phía bắc phố Tây, một cỗ xe ngựa dừng lại trong con hẻm nhỏ. Thẩm Chi Tề xuống xe trước, rồi đỡ trưởng công chúa Thái Bình bước xuống. Hôm nay hai người ăn mặc hoàn toàn khác so với những lần trước ra ngoài. Trang phục giản dị, trông có vẻ khá giả nhưng không quá nổi bật, giống như một cặp vợ chồng thương nhân bình thường. Thẩm Lâm Dục đứng cạnh xe, nhíu mày nhìn họ chỉnh sửa lại trang phục, lo lắng hỏi. Thật sự không cần con đi cùng sao? Trưởng công chúa liếc mắt, đi cùng làm gì, ta với phụ thân con chỉ đi xem đèn thôi, chẳng lẽ mười mấy hai mươi năm nay không có con đi cùng thì chúng ta không biết ngắm đèn chắc. Thẩm Lâm Dục đành quay sang nhìn phụ thân, mong được ủng hộ. Thẩm Chi Tề chậm rãi cười, tâm trạng dường như rất tốt. Nếu đánh tay không, chưa chắc con thắng được ta đâu. Yên tâm đi, không để mẫu thân con gặp rắc rối đâu. Trưởng công chúa hừ một tiếng, đúng là đồ ngốc, không biết điều tí nào. Đã lớn chừng này rồi mà cứ như cái đèn cầy bám theo phụ mẫu. Thẩm Lâm Dục, trưởng công chúa không quên tranh thủ mắng thêm. Những dịp lễ Tết thế này, nếu có người trong lòng, con sẽ chẳng muốn bám lấy phụ mẫu đâu. Thậm chí còn muốn tránh xa ấy chứ. Thẩm Lâm Dục liếc nhìn ánh đèn rực rỡ ngoài phố Tây, thản nhiên nói. Thượng nguyên là để ngắm đèn, nghe chưa? Trưởng công chúa Thái Bình hừ một tiếng, quay sang cười chế giễu con trai cùng với Thẩm Chi Tề. Nhắc đến thượng nguyên là trong đầu nó chỉ có mỗi đèn lồng. Cứ thế này mãi, ta không giao ai lấy thân phận trưởng công chúa để cưỡng ép vợ cho nó thì e là nó sẽ cô đơn cả đời mất. Không đến nỗi thế đâu. Thẩm Chi Tề cũng bật cười, nó chẳng qua là kiểu người ăn không được nho thì bảo nho chua thôi. Người ta ngắm đèn, có người lại ngắm người. Trưởng công chúa vừa vỗ vai con trai vừa nói, con thì chẳng có ai để ngắm, mà đèn cũng chẳng biết ngắm cho ra hồn. Thôi, ra khỏi hẻm rồi đi thẳng dọc phố Tây về phía Nam, đến ngã rẽ đầu tiên là quán Quảng Khách Lai. Ta mặc kệ con muốn ngắm gì, cứ đứng đó làm cây nến cũng được. Thẩm Lâm Dục không biết nên đáp. Vâng, hay từ chối thế nào? Cuối cùng, vẫn là Thẩm Chi Tề giải vây giúp hắn. Ông nắm tay phu nhân, kéo bà ra ngoài. Chúng ta đi nhanh một chút để chọn đèn. Đèn đẹp không đợi người đâu, chậm chân là bị mua mất đấy. Bóng dáng phụ mẫu hòa vào dòng người tấp nập trên phố Tây. Thẩm Lâm Dục thở ra một hơi dài, làn hơi trắng bốc lên trong tiết trời lạnh giá của đêm đông. Tuy quán Quảng Khách Lai rất gần, nhưng vốn dĩ hắn không định ghé qua. Vụ án đang chờ đến sáng mai khi triều đình ban bố ấn chỉ mới có thể tiến triển thêm. Còn chuyện đáp lễ, hắn nghĩ mãi cũng không ra món quà nào thích hợp. Hơn nữa, mỗi tối trước khi trời tối, Dư cô nương đều trở về phủ Định Tây Hầu. Nếu hôm nay nàng ấy không về thì chắc cũng đã ra ngoài xem đèn, làm gì còn ở quán rượu. Thế nhưng sau khi nghe mẫu thân nói đi nói lại, Thẩm Lâm Dục biết nếu không qua xem một chút, đến khi mẫu thân hỏi lại thì chắc chắn sẽ bị xả cả chàng dài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa đi vừa nghĩ, nhưng đường phố đông đúc khiến việc di chuyển trở nên khó khăn. Người dân đổ ra đường để ngắm đèn, ai cũng cẩn thận để không va vào những chiếc đèn lồng tinh xảo trong tay người khác. Đi một hồi lâu, Thẩm Lâm Dục mới đi được nửa đoạn đường. Nguyên Kính lặng lẽ đi theo sau, suy nghĩ một hồi rồi bỗng bật ra một câu hỏi. Vương gia, ngài đi tay không à? Thẩm Lâm Dục quay đầu nhìn hắn. Quá đông người nên chỉ nghe được tiếng ồn ào, không rõ câu nói. Nhưng Thẩm Lâm Dục đọc được khẩu hình miệng, liền đáp. Đột xuất qua đó, sao mà kịp chuẩn bị qua chứ? Nguyên Kính không giỏi đọc khẩu hình nhưng cũng không bận tâm lắm. Hắn đảo mắt nhìn xung quanh, nhanh chóng chen vào một sạp hàng ven đường, mua một chiếc đèn lồng cá chép khá lớn rồi nhét vào tay Thẩm Lâm Dục. Thượng Nguyên mà, cầm đèn lồng là đúng điệu nhất rồi. Nguyên Kính nói với vẻ đầy tự tin. Thẩm Lâm Dục cúi đầu nhìn chiếc đèn lồng trong tay, một con cá chép đỏ rực, gần bằng cái chảo lớn của bếp Quảng Khách Lai. Hắn thản nhiên nói, người đi ra ngoài, bắt cho ta một con cá to cỡ này, có khi Dư cô nương còn thích hơn đấy. Nguyên Kính, hắn không hiểu lắm, nhưng trực giác mách bảo chắc chắn không phải là lời khen. Vương gia, Nguyên Kính nhanh chóng giải thích, đèn lồng nhỏ, tinh xảo thì bán hết cả rồi. Chỉ còn mấy cái đèn to này thôi. Mà giá cũng đắt lắm. Chủ quán không chịu bớt nên thuộc hạ phải trả đủ mới mua được. Quả thực, cầm một chiếc đèn lồng to như vậy đi trên phố chẳng tiện chút nào. Chẳng mấy chốc, một đám trẻ con đã ùa đến, mắt tròn xoe, thích thú vây quanh để ngắm nhìn. Khi chiếc đèn còn treo trên sạp hàng, đâu có cơ hội được ngắm gần thế này. Thẩm Lâm Dục đứng lại một lát, để bọn trẻ ngắm nghía thỏa thích rồi mới nói muốn đi tiếp. Đám trẻ con tỏ ra tiếc nuối, cứ lẽo đẽo đi theo sau. Cuối cùng, Thẩm Lâm Dục bảo Nguyên Kính lấy ra một nắm tiền đồng chia cho bọn trẻ mua kẹo mạch nha, khiến cả lũ vui vẻ reo hò ầm ĩ, bước vào Quảng Khách Lai, ông nương tử đang tiếp khách. Vừa thấy một người đàn ông cầm cái đèn lồng khổng lồ bước vào, nàng không khỏi sững sờ. Nhưng nhanh chóng nhận ra là Thẩm Lâm Dục, nàng lập tức chào hỏi. Ngài đến thật đúng lúc, hôm nay tất cả khách đến quán đều được tặng miễn phí một bát bánh trôi nước. Ngài lên phòng nhã tọa trên lầu ngồi nhé. Thẩm Lâm Dục gật đầu nhẹ, không thể để cái đèn to tướng này giữa đại sảnh, chẳng ai còn tâm trí buôn bán nữa mất. Đi lên lầu, Thẩm Lâm Dục hỏi, Dư cô nương đi ngắm đèn rồi à? Ông nương tử cười đáp, nàng ấy đang ở bếp sau ạ. Thẩm Lâm Dục hơi bất ngờ. Trong bếp, khi biết Thẩm Lâm Dục tới, A Vi cũng không khỏi ngạc nhiên. Đúng lúc một nồi bánh trôi nước vừa chín, nàng múc hai bát, bưng lên phòng nhã tọa. Nguyên Kính nhanh chóng ra mở cửa giúp, nhìn thấy hai bát bánh trôi trên khay, đầu óc hắn xoay chuyển rất nhanh, bèn nói ngay với vẻ mặt nghiêm túc, hoàn toàn không giống đang bịa chuyện. Dư cô nương, tối nay ta chưa ăn no, một bát không đủ. Ta xuống bếp lấy thêm nhé. Nói xong, hắn vọt đi như một cơn gió, chẳng để A Vi kịp phản ứng. A Vi bật cười, bước vào phòng thì lập tức bị thu hút bởi chiếc đèn lồng treo trên trần nhà. Một chiếc đèn cá chép đỏ rực, ánh vàng lấp lánh, trông sống động như thật. A Vi ngắm chiếc đèn lồng cá chép treo trên xà nhà một lúc lâu, ánh mắt không rời khỏi nó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mãi đến khi cảm thấy tay mình nhẹ bẫng, nàng mới nhận ra là Thẩm Lâm Dục đã đỡ lấy khay đồ ăn từ tay nàng và đặt lên bàn. Nàng khẽ hỏi, đèn lồng này từ đâu ra vậy? Ta mang tới. Thẩm Lâm Dục vừa cầm lấy một bát bánh trôi nước vừa đáp, không biết để ở đâu cho tiện nên treo tạm lên xà nhà. A Vi ngước đầu lên nhìn đèn, cười nói, là đèn của cửa hàng tạp hóa phía trước đúng không? Vài hôm trước ta đã thấy chủ quán treo nó lên rồi, ban ngày nhìn đã đẹp, tối thắp đèn càng lung linh hơn. Thẩm Lâm Dục nếm một miếng bánh trôi, trong lòng thầm nghĩ Nguyên Kính đúng là tình cờ lại chọn trúng thứ hợp ý. A Vi tò mò hỏi tiếp, sao ngài lại nghĩ đến việc mua chiếc đèn lớn thế này? Thẩm Lâm Dục thong thả nuốt xong bánh mới đáp, ta đi xem đèn cùng phụ mẫu, họ không thích ta đi tay không nên tiện tay mua đại một chiếc nhét cho ta. Cầm cái đèn to thế này đi lại bất tiện, ta ghé đây ngồi tạm, cũng để tránh làm hỏng nó. A Vi khẽ mỉm cười, vậy trưởng công chúa và phò mã gia đang đi ngắm đèn sao? Thẩm Lâm Dục gật đầu, nếu lúc này Nguyên Kính có mặt, chắc hắn không nhịn nổi mà bật cười thành tiếng. Những lời này nghe thì thật thà, nhưng toàn bộ chỉ là sự thật sắp xếp lại. Đổi trình tự, bớt vài chi tiết, thế là câu chuyện hoàn toàn khác đi. Thấy A Vi chăm chú ngắm đèn lồng, Thẩm Lâm Dục hỏi, sao giờ này cô nương vẫn ở quán, nếu thích ngắm đèn, sao không ra ngoài? A Vi đáp, là mẫu thân ta muốn xem đèn, người nói đã nhiều năm không được tận hưởng không khí náo nhiệt của thượng nguyên ở kinh thành rồi, không muốn bỏ lỡ lại phải đợi thêm một năm. Vậy cô nương không đi cùng lệnh đường sao? A Vi chỉ tay về phía phòng bên cạnh, cười nhẹ. Người đang ngồi cạnh cửa sổ để ngắm đèn, nhưng xem được một lúc thì ngủ quên rồi. Điều này khiến Thẩm Lâm Dục hơi ngạc nhiên, trong không gian ồn ào thế này mà lệnh đường vẫn ngủ được sao? Đúng thế, A Vi bước tới mở toang cửa sổ, tiếng cười nói ngoài phố vọng vào càng rõ ràng hơn. Chính lúc ồn ào như vậy người lại ngủ ngon nhất, tiếng cười đùa của trẻ nhỏ, tiếng pháo nổ vang lên từ những con hẻm nhỏ, tất cả hòa vào nhau tạo nên khung cảnh rộn ràng, náo nhiệt. Chỉ khi trái tim mang bóng tối, con người ta mới càng khao khát sự náo nhiệt của nhân gian để xua tan đi nỗi cô đơn bên trong mình. Thẩm Lâm Dục đặt bát bánh xuống, bước tới bên cửa sổ, nhìn theo ánh mắt của A Vi về phía con phố Tây rực rỡ ánh đèn. Còn cô nương thì sao? Tết Thượng Nguyên ở thuộc địa có khác nhiều so với kinh thành không? A Vi chớp chớp mắt, nhất thời không biết trả lời thế nào. Lục Niệm luôn nhung nhớ những ký ức Thượng Nguyên ở kinh thành, nhưng đối với A Vi, ký ức ấy lại khá mơ hồ. Hồi nhỏ từng xem đèn, nhưng khi ấy còn quá nhỏ, ký ức không đậm nét. Ngược lại, những năm lưu lạc bên ngoài, Văn Mama từng dắt nàng đi ngắm đèn ở các thị trấn nhỏ. Dù không thể so với kinh thành phồn hoa, nhưng đối với A Vi lúc ấy, như vậy đã đủ để vui rồi. Thế nhưng, trong thân phận hiện tại của Dư Như Vi, những ký ức ấy phải được kể lại một cách khác. Trước đây sức khỏe ta yếu, không thể chen chúc trong đám đông. A Vi nhẹ nhàng đáp, mẫu thân thương ta, mua cho rất nhiều đèn lồng rồi treo quanh cửa sổ để ta ngắm. Thẩm Lâm Dục hình dung cảnh ấy, khẽ gật đầu, đó cũng là một cách ngắm đèn rất hay. Đúng lúc này, từ phía bắc hoàng thành, tiếng pháo hoa vang lên, những chùm ánh sáng rực rỡ bừng nở trên bầu trời đêm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới ánh sáng lấp lánh, tiếng hò reo vang dậy khắp nơi. Đây là pháo hoa do Vĩnh Khánh Đế đặc biệt cho bắn lên, biểu thị niềm vui chung của vua và dân. Thẩm Lâm Dục không chắc liệu hoàng đế có thực sự vui vẻ hay không. Chỉ biết rằng vào những năm tròn trục hoặc dịp lễ lớn, nhà vua sẽ lên lầu cao cùng các phi tần và hoàng tử, công chúa để thưởng pháo hoa. Nhưng đám dân chúng bên dưới thì luôn háo hức và phấn khích. Ngoại trừ những bức tường lạnh lẽo của Thư Hoa Cung, Thẩm Lâm Dục không nghĩ ra nơi nào trong kinh thành lại không thể nhìn thấy cảnh tượng rực rỡ này. Bọn trẻ con ngồi trên vai người lớn, đôi mắt mở to, cố gắng ghi nhớ từng bông pháo hoa rực rỡ. Trong tiếng reo hò dồn dập, Thẩm Lâm Dục quay sang nhìn A Vi. Bất giác, trong lòng hắn lại hiện lên câu hỏi vẫn luôn lẩn khuất suốt những ngày qua. Con người đâu thể chỉ có nỗi buồn mà không có niềm vui. Dù có thể không phải là niềm vui bộc phát từ tận đáy lòng, nhưng tối nay, có lẽ nàng ấy đang thật sự vui vẻ, phải không? Đang miên man suy nghĩ, bỗng ánh mắt A Vi cũng quay lại, đối diện với ánh mắt hắn. Nàng mỉm cười rạng rỡ, đôi mắt long lanh như chứa cả bầu trời đầy sao. Kia kìa, có một con cá chép, bốn mắt nhìn nhau, tiếng reo hò quá lớn, tiếng pháo hoa cũng quá ầm ĩ. Thẩm Lâm Dục không nghe rõ nàng vừa nói gì, cũng chẳng kịp đọc khẩu hình miệng. Hắn chỉ nhìn thấy ánh sáng lấp lánh trong đôi mắt ấy, như những vì sao vụn vỡ rơi xuống nhân gian. Hắn khẽ hỏi, gì cơ, A Vi chỉ lên bầu trời. Ta nói, pháo hoa vừa rồi có hình con cá chép. Thật đẹp và may mắn, Thẩm Lâm Dục khẽ đáp. Khi pháo hoa tan dần, tiếng hò reo cũng lắng xuống. Thế nhưng trong lòng Thẩm Lâm Dục lại vang vọng mãi, như thể âm thanh đó vẫn còn dội lại bên tai. Hắn bất giác nói thêm, hồi nhỏ ta cũng hay chơi đèn lồng cá chép. A Vi trêu chọc, có to như cái đèn này không? Thẩm Lâm Dục bật cười, ngày đó ta đâu cầm nổi cái đèn to thế này. Mẫu thân rất thích bắt ta cầm đèn cá chép, bà nói tên ta nghe giống cá chép. Nghe vậy, A Vi thử lặp lại tên hắn, rồi tự bật cười. Ta nhớ từng là một chiếc đèn cá chép lớn cỡ này cùng phụ thân. Thẩm Lâm Dục vừa nói vừa ra dấu kích thước, khi ấy chắc tầm 5, 6 tuổi, đó là chiếc đèn lồng làm đi làm lại nhiều lần mới thành công. Hắn còn nhớ đã tặng lại chiếc đèn đó cho người đại huynh. Huynh ấy cầm đèn, cười đến mức ngả nghiêng, nhưng Thẩm Lâm Dục không kể chi tiết ấy ra. Những ký ức vui vẻ, không cần gắn liền với nỗi buồn, hiếm khi thấy dư cô nương vui vẻ như vậy, vì những chùm pháo hoa, và cũng vì chiếc đèn cá chép này. Khi rời khỏi quán Quảng Khách Lai, Thẩm Lâm Dục để lại chiếc đèn lồng lớn ở đó. Đám đông trên phố đã dần tản bớt. Hắn đứng bên kia đường, ngẩng đầu nhìn về phía khung cửa sổ còn mở. Bên trong không còn ai, nhưng ánh sáng từ chiếc đèn cá chép vẫn rực rỡ, như chưa từng tắt. Thẩm Lâm Dục khẽ đưa tay lên, chạm nhẹ vào tai mình. Tiếng pháo hoa dường như vẫn còn văng vẳng bên tai. Những tiếng nổ, đoàng đoàng, trầm đục, hắn hít sâu một hơi. Rồi từ từ thở ra, làn hơi trắng nhòa đi trong ánh sáng mờ ảo. Ngay sau làn khói mỏng ấy, hắn nhắm mắt lại trong chốc lát. Bởi vì hắn biết rõ, đó không phải là tiếng pháo hoa. Cách chương.